Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1646, đột nhiên xảy ra dị biến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nơi này, có thể thấy Thẩm Mộng Ly đám người, cũng nhìn thấy lão giả kia nắm lấy Thẩm Mộng Ly, rời đi lại trở về, càng là thấy được Thẩm Mộng Ly muốn tự bạo thân ảnh. Thời khắc này thế cục, cơ hồ là vô cùng rõ ràng, đối với Thẩm gia người làm hết thảy quyết định, Tô Hàn đều có thể lý giải. Trước đó một cái chớp mắt, Tô Hàn coi là, Thẩm gia cũng sẽ như Long Võ Đại Lục ở trong Vân gia một dạng, mặt ngoài giao hảo, nhưng thật đến thời khắc nguy cơ, lại là liền mặt đều không lộ. Nhưng mà, hắn nghĩ sai, Thẩm Mộng Ly dùng tự bạo tới bức bách, nhường Thẩm gia mấy trăm vạn thân ảnh, cứ thế mà lại là quay người trở về. Thẩm Mộng Ly, Tô Hàn bờ môi khẽ mở, lẩm bẩm hô lên ba chữ. Hoạn nạn thấy chân tình, có lẽ... Thẩm Mộng Ly là thật bởi vì làm nhân tình của mình, cũng có lẽ, Thẩm Mộng Ly đối với mình có ý tưởng gì khác. Có thể dù như thế nào, nàng trở về, bức bách người của Thẩm gia, đã gia nhập chiến trường. Rầm rầm rầm, Nhậm Thanh Hoan vẫn tại oanh kích lấy những cái kia hư ảo bàn tay, mà khí tức của nàng, cũng là càng ngày càng suy yếu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng một dưới thân kiếm, có thể đem một đạo hư ảo bàn tay cho sụp đổ. Nhưng theo thời gian trôi qua, một kiếm đã không cách nào lại oanh diệt bàn tay. Cho đến giờ phút này, cần tam kiếm mới có thể đem cái kia hư ảo bàn tay bị triệt để sụp đổ. Ai cũng biết, tiếp đó, nàng mong muốn sụp đổ bàn tay này sẽ càng ngày càng gian nan. Có thể nàng vẫn là cố chấp đang oanh kích lấy, biết rõ này đã không có ích lợi gì, lại vẫn không có từ bỏ. Liền xem như thiên sơn các người, đều khó có thể tưởng tượng. Nhậm Thanh Hoan đến cùng là vì cái gì, muốn như thế cố gắng đi cứu Tô Hàn. Thực lực của nàng, tu vi của nàng, đã triệt để yếu hóa. Cái kia Thái Âm Tông tông chủ Vũ Văn Thành Ngân, liền đứng trên hư không mặt, mang theo nụ cười, nhìn một màn này. Đây là trêu đùa, hắn có năng lực, đem Tô Hàn cùng Tiêu Cầm Huyền, trong nháy mắt gạt bỏ, nhưng hắn cũng không có. Hắn cố ý đứng ở chỗ này, cố ý đánh hạ một đạo đạo bàn tay. Cố ý nhường Tô Hàn cùng Tiêu Cầm Huyền còn sống. Dùng cái này, để đùa bỡn Nhậm Thanh Hoan. Đi, một đoạn thời khắc, Tô Hàn rốt cục mở miệng, nhường Nhậm Thanh Hoan nhu nhược kia thân thể, có chút dừng lại. Ngươi tại kiên trì cái gì? Tô Hàn nhìn xem nàng, Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra khiến lòng run sợ đau thương. Ta muốn cứu ngươi, sau một lát, kiên định ngữ, theo Nhậm Thanh Hoan trong miệng truyền ra. Ngươi thích ta, Tô Hàn bỗng nhiên nói, Nhậm Thanh Hoan không có trả lời, nếu không phải, vậy liền giờ phút này buông tay, Tô Hàn cắn răng nói. Hiện tại tiến hành khôi phục, tăng thêm người của Thẩm gia đã đến, Thiên Sơn Các còn có quay lại chỗ trống, không cần tại trên người của ta, tống táng toàn bộ Thiên Sơn Các gần ngàn vạn sinh mệnh. Sinh tồn, hoặc là tử vong, Tô Hàn chọn tại, tự nhiên là cái trước, hắn không có lớn đến mức nào nghĩa lẫm nhiên. Không có đến cỡ nào nhân từ, phải dùng tự mình một người mệnh, đem đổi lấy Thiên Sơn các đệ tử mệnh. Nhưng giờ này khắc này, bị giam cầm, là chính mình, mà không phải những đệ tử kia. Mặc dù Nhậm Thanh Hoan thật đi tới trước mặt mình, Tô Hàn cũng biết nói, cái kia Vũ Văn Thành Ngân, sẽ không bỏ qua chính mình. Đã như vậy, cái kia Nhậm Thanh Hoan còn tại kiên trì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là... Khi thấy Nhậm Thanh Hoan trên mặt loại kia kiên trì thời điểm, Tô Hàn trong lòng, liền không khỏi một trận đau lòng. Thật giống như ở kiếp trước thời điểm, chính mình từng bị người của Liễu gia xem thường, từng bị đuổi giết đến chân trời góc biển, có thể Liễu Thanh Giao, vẫn như cũ là đi theo chính mình, không buông tha. Thời khắc này Nhậm Thanh Hoan, cùng thời điểm đó Liễu Thanh Giao, thật vô cùng giống, rất giống. Một dạng mỹ lệ, một dạng kiên định. Một dạng yếu đuối, một dạng làm lòng người đau, oanh, Nhậm Thanh Hoan một kiện tiếp lấy một kiếm, muốn đem trước mặt bàn tay oanh diệt, nhưng khí tức của nàng càng ngày càng yếu. Buông tay đi, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, nói khẽ. Ta không nguyện ý thấy, ngươi bị trêu đùa, Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại chấn động. Ha ha ha ha, Vũ Văn Thành Ngân cười to, các ngươi hai cái, nói xong chưa? Thật sự là tốt một đôi vong mạng uyên ương a. Bất quá ta không rõ, Nhậm Thanh Hoan là một cái thần hải cảnh, càng là thiên sơn các chủ, đến cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất? Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, vẻ mặt băng lãnh, ngươi tuyệt đối không nên nhường ta sống, mang theo nồng đậm lạnh ý ngữ, từ Vũ Văn Thành Ngân trong miệng phun ra. Từ trước đến nay đến hạ đẳng tinh vực, ngươi là người thứ nhất, để cho ta sát cơ lớn nhất ngươi. Ta như chết rồi, ngươi có thể an tâm hợp lý ngươi Thái Âm Tông tông chủ. Nhưng ta như còn sống, hôm đó về sau, nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe thấy lời ấy, Vũ Văn Thành Ngân trong mắt sát cơ lóe lên. Tiểu tạp toái, ngươi cũng là nhắc nhở bản tông, trêu đùa Nhậm Thanh Hoan, cũng đã đủ rồi, ngươi nếu muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi, bất quá cùng ngươi so sánh. Lão phu đáng ghét hơn bên cạnh ngươi cái này miệng tiện gia hỏa. Xoạt, thoại âm rơi xuống thời điểm, lại là một đạo hư ảo bàn tay xuất hiện, trực tiếp theo Tô Hàn bên cạnh, đem Tiêu Cầm Huyền thân ảnh bắt lại ra ngoài. Không cần a, gia tha mạng, gia tha mạng a. Tiêu Cầm Huyền lớn tiếng hô hào, trong mắt nước mắt cuồng phún. Gia, ngươi là gia của ta, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngươi muốn giết liền đi giết hắn a, đều là hắn giật dây ta. Tiêu Cầm Huyền chỉ Tô Hàn, hắn mở miệng, nhường Vũ Văn Thành Ngân đều sửng sốt một chút. Vũ Văn Thành Ngân còn tưởng rằng, Tiêu Cầm Huyền cũng sẽ như Tô Hàn như vậy, trước khi chết, kể một ít ngoan thoại, lại không nghĩ rằng, vậy mà như vậy. Nhu nhược, không, nhu nhược căn bản là không cách nào để hình dung hắn, không có chút nào chuẩn xác. Bản tông ghét nhất, liền là như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung người. Vũ Văn Thành Ngân hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn đem Tiêu Cầm Huyền cho bóp nát. Nhưng vào thời khắc này, ông, giữa đất trời, bỗng nhiên có vù vù xuất hiện, này vù vù cực kỳ rõ ràng, đè lên hết thảy chiến đấu truyền lại tới tiếng vang, làm cho cả thiên sơn các nơi này không gian, đều là hung hăng chấn động một cái. Vũ Văn Thành Ngân nhướng mày, bàn tay động tác dừng lại. Không riêng gì hắn, hết thảy mọi người, đều tại đây khắc ngẩng đầu nhìn lại. Xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Là thật bị xe nứt, mà không phải như trước đó như vậy, vẻn vẹn rung động, xuất hiện gợn sóng. Cái kia khe nứt to lớn, hiện ra màu đen nhánh, lộ ra trong đó vô số ánh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là trên bầu trời một đạo đen kịt dấu vết, dùng tốc độ không thể nào hình dung, cấp tốc lan tràn. T, khi thấy đầu này to lớn hư không vết nứt thời điểm, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Dù cho là Vũ Văn Thành Ngân này loại đạt đến đỉnh phong nhất phẩm thần hải cảnh, đều lộ ra vẻ chấn động. Xé mở như thế khe nứt to lớn, hắn làm không được. Chỉ có hợp thể cảnh mới có thể làm đến, may nhờ không có giết hắn. Vũ Văn Thành Ngân nhìn một chút trong tay Tiêu Cầm Huyền, âm thầm may mắn. Hắn tự tu luyện bắt đầu, từng gặp được mấy lần loại tình huống này. Mỗi một lần, hắn đều kịp thời thu tay lại, cho nên mới có thể sinh tồn cho tới bây giờ. Không phải hắn không muốn giết, mà là hắn không dám giết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.